Chương 456, Ninh Tiểu Bắc thua. Thiếu Hạo trước mặt QNZ bày đầy đủ ngàn vạn thẻ đánh bạc, thông qua trong mắt hắn đầy dây một vệt nóng rực điên cuồng, Ninh Tiểu Bắc có thể đoán được, đây cơ hồ là hắn của cải. Lớn như vậy cục, rất nhanh sẽ đưa tới không ít vây xem đánh cược khách, đều là tràn đầy phấn khởi nhìn. Các ngươi ai trước tiên chơi? Thiếu Hạo quét một vòng hai người, nói: "Ta đến đây đi." Ninh Tiểu Bắc lên tiếng, vẻ mặt nhẹ như mây gió. Lúc này, một phụ trách kiểm kê Ninh Tiểu Bắc thẻ đánh bạc mỹ nữ chia bài, một mực cung kính nói: "Phi ca, ngài tổng cộng có 1,220 vạn thẻ đánh bạc." Ninh Tiểu Bắc đối với chia bài gật gật đầu, sau đó điểm ra 20 vạn thẻ đánh bạc, trực tiếp ném cho chia bài: "Cái này số lẻ, cho ngươi mua quần áo." "Cảm ơn Phi ca." Mỹ nữ chia bài một mặt kích động tiếp nhận thẻ đánh bạc, mọi người xung quanh cũng đều là âm thầm líu lưỡi, cái tên này ra tay thực sự là xa hoa. Sau đó, song phương đối với xúc sắc đầu chung kiểm tra xong xuôi. "Lưu Phi, ngươi có dám hay không trực tiếp theo ta chơi cái đơn giản thô bạo điểm?" Thiếu Hạo đống nhiên lên tiếng, biểu hiện nhanh ác. Ô Ninh Tiểu Bắc nhíu mày, làm sao cái đơn giản thô bạo pháp? Chính là chúng ta một lần phân biệt lấy ra 5 triệu đoán to nho, ngươi thắng, ngàn vạn trực tiếp quy ngươi, phản chi quy ta, như thế nào? Dám sao? Thiếu Hạo cố ý lộ ra khinh bỉ khiêu khích vẻ mặt. Nhìn hắn cái kia rất rõ ràng khiêu khích, Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là giả vờ tức giận. "Tiên sư nó, tới thì tới, ai sợ ai được." Thoải mái Thiếu Hạo cười ha ha, "Vậy ta liền bắt đầu nói, chia bài giúp hai người phân biệt điểm ra 5 triệu thẻ đánh bạc, đẩy lên chiếu bạc trung ương." Thiếu Hạo giơ lên đầu chung, tay phải bắt đầu lay động lên. Ba viên xúc sắc ở đầu chung bên trong, bắn nở ra hào hào âm thanh. Dần dần, Thiếu Hạo tốc độ tay càng lúc càng nhanh, xúc sắc va chạm mở đầu chung âm thanh. Càng ngày càng dày đặc, như vũ đánh chuối tây. Bên cạnh, một tên thâm niên dân cờ bạc đối với Mã Vinh Hạo nói: "Mã ca, Thiếu Hạo ca biệt hiệu gọi là Thính Phong Nhĩ, nghe đầu chuẩn xác suất cao, có thể nói nhất tuyệt, cái này ngu đần nhất định không phải là đối thủ của hắn." "Ừm." Mã Vinh Hạo gật gật đầu, Thiếu Hạo xác thực đối với lát xúc sắc tử trình độ càng sâu, ở kim sa sòng bạc một lần tiên gặp địch thủ. Một ít cao siêu dân cờ bạc, có thể thông qua nghe đầu, đến xác nhận đầu chung bên trong đầu mấy. Theo Thiếu Hạo cao tốc rung động xúc sắc, Ninh Tiểu Bắc ngáp một cái, biểu hiện tẻ nhạt cực độ. Nhìn tình cảnh này, chu vi đánh cược khách dồn dập lắc lắc đầu. Ninh Tiểu Bắc dáng vẻ hoàn toàn chính là dư a và o vận may đến đánh bạc, một điểm kỹ xảo đều không nói. Cùng chơi xúc sắc cao thủ Thiếu Hạo đối chiến, rồi cùng muốn chết không khác nhau gì cả, có thể hay không nhanh lên một chút a? Ninh Tiểu Bắc không nhịn được nói. "Ngu xuẩn." Thiếu Hạo ở trong lòng kia cười một tiếng, nóng rực ánh mắt địa đảo qua Ninh Tiểu Bắc thẻ đánh bạc, đều là của ta rồi. Ẩm Thiếu Hạo đem đầu chung một trận, đặt ở trên đài, hắn đầy mặt đắc ý nhìn Ninh Tiểu Bắc, trong lòng đối với đầu đếm nhiên. "Này một cái, ta mua tiểu." "Hả? Vậy ta liền mua đại được rồi." Ninh Tiểu Bắc trợn mở thiên nhãn, tùy ý nhìn lướt qua, sau đó tay chỉ vờn lên linh lực, quay về mặt bàn nhẹ nhàng đánh một hồi. "Ha ha ha ha." Thiếu Hạo đáy lòng nhất thời hồi hộp. Đối với mình thính lực, Thiếu Hạo rất tin tưởng, này một cái đếm, tuyệt đối là tiểu Ninh tiên sinh, cố lên a. Bên cạnh Mã tên béo một mặt lo lắng, hắn cũng không muốn vừa kiếm lời đến tiền, cũng đều trả lại này tiểu bức ngai con. "Mở đi." Ninh Tiểu Bắc lạnh nhạt nói. Thiếu Hạo nhanh cười một tiếng. Mở chung chỉ thấy, chung bên trong 3 viên xúc sắc, phân biệt là 3 điểm, 5 điểm, 6 điểm, gộp lại 14 điểm, vừa xem hiểu ngay hoa vây xem đánh cược khách môn, dồn dập phát sinh ủng hộ, mỗi một người đều là hướng Ninh Tiểu Bắc quăng tới ngạc nhiên ánh mắt. Bọn họ nguyên bản ván này Ninh Tiểu Bắc thua chắc rồi, nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên thắng. Lẽ nào là Thiếu Hạo sai lầm rồi sao? Cái gì sao? Làm sao có khả năng? Thiếu Hạo trợn mắt ngoác mồm nhìn hình ảnh trước mắt, vừa nãy hắn rõ ràng nghe rõ ràng. Hẳn là tiểu nhân đếm a, lão tử nghe lầm, ha ha, ta thắng. Thoải mái Ninh Tiểu Bắc trợn mắt, cố ý giả ra mừng rỡ như điên răng rớp, ở sòng bạc trong đại sảnh lên tiếng cuồng tiếu lên. Bên cạnh mỹ nữ chia bài, QNZ là một mặt kinh diễm, hơi chần chờ sau, liền đem một đống thẻ đánh bạc cho quyền Ninh Tiểu Bắc. Không thể rõ ràng là điểm nhỏ, Thiếu Hạo đầu đầy đại hỏa, tức giận đến tam thi nhảy loạn, giận sôi lên, hận không thể vồ tới đem thẻ đánh bạc đều đoạt lại. Cái gì không thể? Ninh Tiểu Bắc một bên cầm lấy một viên thẻ đánh bạc thưởng thức, một bên dùng châm chọc giọng nói: "Xúc sắc là ngươi lắc, cu nở dê là ngươi mở, mua tiểu cu nở dê là ngươi trước tiên gọi. Làm sao? Lẽ nào ngươi hoài nghi ta?" Ra lão thiên dứt lời, chu vi đánh cược khách cũng đều là gật gật đầu. Từ đầu đến cuối, Ninh Tiểu Bắc đều không chạm qua xúc sắc, vì lẽ đó không thể ra lão thiên. Ta Thiếu Hạo nhất thời nghẹn lời, trong lòng rất là căm tức, nhưng rất nhanh sẽ cật lực đè ép xuống. Trở lại hắn giận dữ hét: "Tới thì tới rồi." Ninh Tiểu Bắc chia làm một nửa thẻ đánh bạc, đẩy tiến lên. Thiếu Hạo bàn tay run rẩy đem cuối cùng 5 triệu thẻ đánh bạc đẩy tới trước, cấp tốc trầm tĩnh tâm thần, này một cái, quyết không thể lại ra bất kỳ cái gì sai lầm đến Thiếu Hạo đem 3 viên xúc sắc để vào đầu trung, hai tay giơ lên đầu trung, lạnh lùng nói, Lưu Phi, ngươi không nên đắc ý ta vẫn không có ra tuyệt chiêu bắt đầu đi rào rào rào. Thiếu Hạo nhắm hai mắt, nhanh chóng lắc xúc sắc, tốc độ so với vừa nãy chậm một đoạn dài. Bởi vì hắn biết Ninh Tiểu Bắc căn bản đối với nghe đầu mấy một chữ cũng không biết, hắn QNZ cũng không cần phải khó vì chính mình, chậm lại tốc độ, hắn mới có thể nghe được càng chuẩn xác. Hoành Thiếu Hạo dùng tay che lại đầu trung, mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra tự tin thần thái. Nay một cái, không có sơ hở nào chờ đã Ninh Tiểu Bắc đống nhiên đưa tay, không chút biến sắc địa trận mở thiên nhãn quét một hồi, giành nói, này một cái, ta muốn trước tiên đoán, ta đoán Tiểu Hô Thiếu Hạo ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó điên cuồng cười to lên thằng ngu này, nào tản, ngu ngốc thực sự là tắc thành ta Thiếu Hạo hầu như có thể khẳng định, đầu trung bên trong, tuyệt đối là đại đếm, khẳng định không sai được. Vậy cũng tốt, ta liền đoán đại. Thiếu Hạo làm ra hao tổn tâm trí vẻ mặt, chậm rãi mở chung. 4 điểm, 3 điểm, 6 điểm, gộp lại 13 điểm đại Ninh Tiểu Bắc, thua ha ha ha ha ha. Thiếu Hạo gần như điên cuồng cười to lên, nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc cái kia một mặt tái nhợt, trêu tức 10 phần. Tay Ni Mã tên béo ở một bên bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn Ninh Tiểu Bắc. Hắn vốn cho là Ninh Tiểu Bắc này thần nhân, là chắc chắn sẽ không thất bại thế, nhưng Mã tên béo nuốt ngụm nước bọt, biểu hiện sơ hà y, cảm giác tình thế có chút gây nên. Thiếu Hạo một bên phong cười, một bên hướng về trong lồng ngực của mình mò tiền. Ninh Tiểu Bắc nhưng là biệt đỏ mặt, tức giận đến mặt đỏ tới mang hai. Mẹ điểm vác tiểu tiểu phi, đừng đùa đi. Mã tên béo tập hợp lại đây, cau mày khuyên, ta thấy đỡ thì thôi đi, tuyệt đối đừng rơi vào đi tới. Không được chưa kịp Thiếu Hạo phát hỏa, Ninh Tiểu Bắc đúng là bá một hồi đứng lên. Hắn vén tay háo lên, một đôi mắt bên trong, tràn ngập dân cờ bạc loại kia được ăn cả ngã về không nóng rực cùng điên cùng song, Ninh tiên sinh máu nóng trên đầu. Mã tên béo trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Thiếu Hạo cười hì hì, biểu hiện khinh bỉ nói, họ Lưu, ngươi còn dám tới sao? Phụt rủa một thở lao tử không dám tới mở ngươi mẹ chuyện cười. Ninh Tiểu Bắc kêu gào nói. Đồng nhiên, hắn nết miệng âm u nở nụ cười, lộ ra răng trắng như tuyết. Tiểu Bức, lao tử trên người tổng cộng có 20 triệu, lại tính cả một chiếc mạ giờ dạ tỷ cùng hai căn biệt thự, tổng cộng xem là 50 triệu ha ha. Ngươi cái quái gì vậy, có lá gan đánh cược sao? Âm thanh hạ xuống, toàn trường tĩnh mịch. Câu vượt 10 đồng cuối chương.